Phỉ Yến, nàng quá coi thường ta rồi. Ta biết nàng sợ cái lạnh của mùa đông nên chắc chắn phải đến một nơi nào đó ấm áp một chút. Mà dĩ nhiên trong Tứ Quốc chỉ có Chu Thước là ấm áp nhất thôi. Cùng lúc đó, Nhược Bạch đã bước chân lên Chu Thước. Hắn ung dung tìm một phòng trọ thượng hạng ngồi chờ đợi công mồi tới. Phỉ Yến nhìn ra ngoài biển sóng đánh dữ dội. Xem ra sắp có bão rồi. Cách Chương.